Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781. Gì đều có, chính là, năm, vừa vào nước, Ngao Mộc Dương liền thấy được một cái lớn con mực hướng hắn mà đến. Này dọa hắn nhảy dựng, con mực thứ này dương nanh múa vuốt tại dưới nước tung hoành thân ảnh vẫn là tương đối có lực chấn. Nhiếp, hắn cũng cầm con mực đã giật mình. Con mực chính là mực. Nó thấy được Ngao Mộc Dương lập tức mở ra xúc tu phun ra một đạo mực nước. Nhất thời, xung quanh đều biến thành hắc sắc. Thần kỳ chỗ ngay ở chỗ này. Ngao Mộc Dương tầm mắt như cũ bình thường. Hắn ở trong nước nhìn đồ vật không dựa vào ánh sáng. Thậm chí, có lẽ hắn cũng không phải dựa vào ánh mắt đến xem. Mà là dựa vào nội đan. Nội đan thông qua ánh mắt con đường. Cho hắn đại não cung cấp hình ảnh tư liệu. Lão tham qua thế giới dưới biển rất đẹp. Tông màu nâu đỏ đá ngầm thành mảnh liên miên. Rong biển, tảo xanh từ đá ngầm trong khe hở mọc ra. Tại trong nước biển chậm rãi phiêu đãng. Vì thế giới dưới biển tăng thêm mọi chỗ lục sắc. Trên đá ngầm thỉnh thoảng có thể thấy được tôm cua thân ảnh. Chúng không có thành đàn, cho nên không tiện vớt, đều là thường thấy cua biển mai hình thoi, ưng ngảo hà cùng tôm he. Tôm he là đáng giá hàng. Ngao Mộc Dương nhìn cái đầu không nhỏ, liền thuận tay cầm đến nhét vào trên lưng túi lưới trong. Hắn chuyên môn tìm đá ngầm khe hở, hải sâm thường thường liền sinh sống ở nơi này. Bây giờ là vớt hải sâm hoàng kim tiết, nước ấm mặc kệ quá cao còn là quá thấp, hải sâm cũng sẽ ngủ say. Mùa hè có hạ ngủ, mùa đông có ngủ đông, liền xuân thu hai mùa xuất ra hoạt động một phen, có thối tha, liền dễ dàng có thu hoạch. Không nhiều lắm hội, Ngao Mộc Dương tại một chỗ đá ngầm dưới đáy phát hiện một lớn một nhỏ hai cái hải sâm. Này hai cái hải sâm bên trong đại nhất tái cũng liền 7-8 cm. Cái đầu quá nhỏ, hắn không có ra tay. Hồng Dương Ngư Nghiệp cục đối với lão tham qua hải sâm chế định có vớt hạn chế. Nhỏ hơn 15 cm hải sâm cũng không chuẩn vớt. Bắt được không tuân theo quy định liền phạt tiền. Đồng thời chế định có sổ đen. Sổ đen người không cho phép ở chỗ này xuống nước. Tại đáy biển tiềm hành hơn 10 phút đồng hồ, Ngao Mộc Dương quyết định trồi lên mặt nước một chuyến. Hơn 10 phút đồng hồ thời gian hắn chỉ lấy được hai cái phổ thông cái đầu hải sâm. Này thu hoạch tương đối khó coi. Theo trong thôn lão nhân nói, trước kia tại lão tham hoa vớt hải sâm, vận khí tốt một cái lặn xuống nước có thể vớt đến 3 năm mảnh. Hắn trồi lên mặt nước không lâu sau. Hắc Long cũng nổi lên, hắn không hổ là hải thần nô bộc, thế giới dưới biển là hắn sân nhà, tuy hắn lặn xuống nước bản lĩnh so ra kém Ngao Mộc Dương. Có thể tìm tòi hải sâm năng lực cường đại hơn, lại vét lên tới 3 mảnh hải sâm trong đó có một mảnh là thân dài có 30 km phân tông qua. Tham gia, thấy được này cùng màu rám nắng đại hoàng qua tựa như biển tham gia. Ngao Mộc Dương mở cờ trong bụng, hắn đối với Hắc Long giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại A Long ca. Hắc Long mặt không biểu tình, hắn đem hải sâm bỏ vào Ngao Mộc Dương bên này túi lưới trong. Sau đó vịn phao cấp cứu nghỉ ngơi vài phút, lại lần nữa một đầu đâm đi xuống. Có người vịn phao cấp cứu lội tới, cách hơn 10 mét người kia hô, người anh em, thuận tiện tâm sự. Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn, lắc đầu lại lần nữa tiềm vào trong nước. Hắc Long bên này thu hoạch tương đối lớn, hắn có chút mặt mũi gây khó dễ, quyết định có lấy ra giữ nhà bổn sự hào hào biểu hiện một phen. Lặn xuống thời điểm hắn nghĩ lại chính mình lúc trước vớt sách lược, phát hiện làm như vậy không đúng, chính mình không nên trực tiếp hướng đáy biển ghim. Bởi vì chính mình có tầm mắt, ưu thế. Hẳn là trước quan sát đáy biển tìm kiếm những cái kia ưu tú hải sâm sinh tồn địa đại khái nhìn quét. Một phen, hắn phát hiện mấy khối to lớn mà rải rác đá ngầm. loại này đá ngầm cũng không có sinh trưởng ở đáy biển. Xung quanh tất nhiên sinh trưởng có rất nhiều sinh vật, trong đó có hải sâm. Kết quả, hiện thực cho hắn cái kinh hỉ. Này to lớn dưới đá ngầm không có phát hiện biển rộng tham gia. Ngược lại là phát hiện mấy cái cẩm tú đại long tôm. Từ giá trị mà nói, loại này đại long tôm không kém tại tông qua tham gia. Có thể ngư trường hiện giờ đã có thể lượng sản đại long tôm. Hắn luôn luôn liền cho Lục Hổ cung ứng đại long tôm. Lục Hổ đối với cái đồ vật này đã không có cảm giác mới lạ. Bất quá đụng với không thể bỏ qua. Bằng không không chừng tiện nghi ai. Hắn đem đại long tôm để vào túi lưới. Đại long tôm nhóm ở bên trong dương nanh múa vuốt. Lại không thể làm gì. Có đại long tôm không thể bắt hải sâm. Hắn có trước đưa trở về. Bằng không thả cùng một chỗ. Đại long tôm hội thương tổn hải sâm. Lại lần nữa trồi lên mặt nước. Hắn vừa đổi khẩu khí. Lúc trước thanh âm nói chuyện lại vang lên. Người anh em, ngươi hảo, có thể tâm sự sao? Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn nói. Trò chuyện cái gì? Cùng hắn nói chuyện người là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Lớn lên mày rậm mắt to. Làn da ngăm đen. Vừa nhìn chính là quanh năm sinh hoạt tại trên biển ăn xin ăn ngư dân hán tử. Thấy hắn đáp lại, hán tử nhất thời đại hỉ, nói, người anh em, ta vừa rồi nhìn ngươi bên này dường như thu hoạch không sai a. Ngao Mộc Dương liếc hắn một cái nói, ngươi ánh mắt có thể, bất quá chúng ta thu hoạch cũng không có gì đặc biệt. Liền lấy tới 5 cái hải sâm, hán tử giảo hoạt cười cười. Nói, các ngươi chẳng phải xuống nước một lần. Lần này liền có thể thu được 5 cái hải sâm. Còn có cái tông qua tham gia. Rất châu bò a. Ngao Mộc Dương không có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Liền nói, hải thần nương nương phù hộ a. Xin hỏi đến cùng có chuyện gì? Không có việc gì, ta trước đi làm việc. Hán tử vội vàng nói, úp úp, không có việc khác. Chính là muốn hỏi một chút ngươi này hải sâm. Hải sâm ta ở chỗ này không bán. Ta là cho bằng hữu vớt. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Liền đoạt trước nói một câu. Hán tử nói. Huynh đệ hãy nghe ta nói. Ta có thể xuất cái giá tốt. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Nói. Xin lỗi a lão ca. Ta không bán. Đây đều là có chủ. Tiền là tiếp theo. Nhân tình quan trọng hơn, Lục Hổ nếu như điểm danh tìm hắn muốn chất lượng tốt hải sâm. Tự nhiên hắn là có chỗ nhu cầu, Ngao Mộc Dương cho hắn đưa đến. Đây là một phần nhân tình, tùy tiện đuổi trung niên nhân. Hắn bơi hướng cano, đem đại long tôm để vào nuôi dưỡng trong dương nuôi dưỡng lên. Trung niên nhân không có rời đi, còn là nổi mặt biển nhìn xa xa hắn. Ngao Mộc Dương không sợ hắn gây sự. Ngư nghiệp cục chấp pháp thuyền ngay ở chỗ này bơi lộ. Không ai dám ở bên cạnh nháo sự. Hắn một lần nữa tiềm vào trong nước. Lần này hắn tìm mảnh hơi sâu một ít hải khu. Khoảng chừng hơn 10 mét sâu. Đây là hải sâm nghỉ lại địa cực hạn hải vực. Chúng bình thường sẽ không lẻn vào 15 mét phía dưới chiều sâu đi sinh hoạt. Tại cái hải vực này du đãng một hồi. Hắn lại tìm một cái khối dài khắp hải tảo nham đá ngầm san hô. Hải tảo tại trong nước biển liên tục đong đưa. Hiển nhiên bên này có mạnh mẽ chảy qua. Hải sâm chủ yếu đồ ăn vì silic tảo loại. Hạt tảo loại và hàm chứa cơ mảnh vụn bùn cát. Mạnh mẽ chảy qua lát nữa đem silic tảo. Hạt tảo hướng toái cũng sẽ cầm đáy biển bao hàm hữu cơ mảnh vụn bùn cát cho hướng. Dễ dàng cho hải sâm ăn uống. Bất quá loại địa phương này nguy hiểm. Cường đại hải lưu hàm ẩn vô số nguy cơ. Đây là lặn xuống nước người kiêng kỵ nhất địa phương. Ngao Mộc Dương tìm chính là loại địa phương này. Đại gia hỏa cũng không muốn tới nơi này mạo hiểm. Vậy trong này tồn tại biển rộng tham gia tỷ lệ lại càng lớn. Nhìn chuẩn nham đá ngầm san hô vị trí. Hắn thân thể hơi cong. Hai chân hữu lực một khúc duỗi ra, sau đó nhanh chóng tháo chạy hướng đáy biển nham đá ngầm san hô tìm ra được. Hắn nhìn một lần nhìn sang, lại thấy được mấy cái con mực nhóm cùng chung mối thù. Trước tiên phun ra ngoài mực, đá ngầm xung quanh hoàn toàn biến thành hắc sắc. Ngao Mộc Dương tức giận, dứt khoát đem chúng cho bắt tiến túi lưới trong, quay đầu lại liền ăn sấy, nướng, mồi câu mực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.